Nghịch Thế Vũ Thần, chương 93, Huyết Mạch Phản Tổ, góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần vội vàng đem huyền linh mãng trứng từ trong túi càn khôn lấy ra. Chỉ thấy quả trứng càng lúc càng rung động dữ dội, giống như là đang kích động vô cùng, đây là có chuyện gì? Vương Hạo Thần thông minh là vậy, thế nhưng vào lúc này cũng chẳng khác gì hòa thượng sờ không tới tóc. Không hiểu nổi chuyện đang xảy ra, phù. Đúng lúc này, quả trứng đột nhiên phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ. Đem Long Châu bên trong chiếc hộp trong tay Vương Hạo Thần hút đi. Đem nó dung nhập vào trong thể nội. Tĩnh, tĩnh như chết, Vương Hạo Thần thần sắc trên khuôn mặt gần như đọng lại. Ánh mắt không dám tin hết nhìn chiếc hộp trong tay lại nhìn quả trứng trước mặt. Khóe miệng không tự chủ được mà khẽ giật một cái. Lại giật một cái Long Châu, ẩn chứa vô số tinh hoa năng lượng của một đầu long tộc huyền thú sau khi chết lưu lại. Nếu như hắn có thể luyện hóa nó, tu vi của hắn nói không chừng sẽ trực tiếp nhảy lên đến vũ sư. Thậm chí là vũ linh, bảo vật như vậy thế mà lại để một quả trứng hấp thụ mất rồi. Nghĩ đến đây, ngay cả với định lực của Vương Hạo Thần mà cả người cũng phải run lên vì giận. Nếu là kẻ khác, e rằng đã sớm một trưởng đập nát quả trứng thối tha trước mặt thôi. Xem như lần này tiện nghi ngươi, ta cũng muốn xem, sau khi ngươi nở ra đến tột cùng là thứ gì? Vương Hạo Thần cười khổ nói, nghĩ thứ đã mất đi cũng không thể lấy lại, cũng lười đi gây sự. Nghĩ vậy, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện Bất Hủ Thiên Kinh, tiện thể quan sát quả trứng động tĩnh, kỳ thực. Trong lòng Vương Hạo Thần cũng có chỗ khó hiểu, Long Châu đúng là bảo vật quý giá, thế nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể hấp thụ. Một quả trứng, thực sự có thể luyện hóa năng lượng của Long Châu mà không bạo thể sao? Long Châu ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, cho dù huyền linh mãng trứng rắn có chút không tầm thường. Thế nhưng cũng phải hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể luyện hóa. Thời gian qua đi, năng lượng trong Long Châu bị quả trứng hấp thu càng nhiều. Sinh mệnh khí tức càng thêm hùng hậu. Thậm chí, Vương Hạo Thần còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tim đập rắc. Một lúc sau, trên thân trứng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vương Hạo Thần mắt tinh tai thính nghe được âm thanh này. Liền ngưng lại việc tu luyện, ánh mắt chăm chú nhìn vào quả trứng trước mặt. Lẩm bẩm nói thầm, muốn nở rồi sao, rác, rác, rác, vết nứt trên trứng ngày càng lan rộng, tựa như màng nhện lan tỏa mà ra ầm, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong quả trứng bạo phát đi ra. Chấn động cả thiên địa, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong phạm vi Bắc Hải Trấn đều phun trào. Hướng về quả trứng tập trung mà đến, sau đó hình thành một cái cột sáng màu vàng kim. Phóng thẳng lên tận trời xanh cao trăm trượng, ở trong cột sáng đó, hiện ra một đầu hoàng kim cự long hư ảnh khổng lồ vô cùng thần thánh. Toàn thân tỏa ra vô địch mạo oai nghiêm khí thế, khiến cho vô số vũ giả tại Bắc Hải Trấn không nhịn được phải quỳ lại. Chân Long, chính là huyền thú chi vương, khí thế của nó, tuyệt đối có thể so sánh với cường giả đỉnh cấp trên đại lục. Nhai đỉnh sơn mạch bên trong. Tất cả huyền thú đều cung kính quỳ trên mặt đất, cúng bái hoàng kim cự long hư ảnh, ngay cả Xích Diệm Thiên Hổ đều không phải là ngoại lệ. Thần Long hiện, vạn thú triều bái, tại nơi này, chỉ có một người không bị chân long khí thế dọa sợ. Đó chính là Vương Hạo Thần. Vương Hạo Thần thân có Thái Dương Vương huyết mạch, luận cao quý mà nói. So với chân long huyết mạch chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là một đầu chân long tự mình giá lâm, có lẽ có thể dựa vào thực lực vượt trội mà đè ép khí thế của hắn. Thế nhưng lúc này trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một cái chân long hư ảnh mà thôi. Chỉ được cái vẻ mà không có bao nhiêu lực lượng, căn bản không thể dựa vào huyết mạch áp chế Vương Hạo Thần. Dựa vào cái gì có thể khiến hắn quỳ bái? Trong lúc mơ hồ, Vương Hạo Thần cũng không nhận ra. Sau lưng hắn, vậy mà hiện ra một tồn chí cao vô thượng kim sắc đế hoàng hư ảnh. Cùng hoàng kim cự long hư ảnh đối kháng, chân long hư ảnh không tồn tại quá lâu, chậm rãi hóa thành một hạt quang điểm, bay đến dung nhập vào trong quả trứng. Chân long hư ảnh biến mất, cỗ khí thế đáng sợ kia cũng hoàn toàn thu lại. Mọi người tại Bắc Hải Trấn cũng như huyền thú trong Nhai Đình Sơn Mạch thoát khỏi áp chế. Thế nhưng vẫn bị tràng diện lúc trước thật sâu trấn trụ. Thậm chí có nhiều người còn hoài nghi có phải hay không là có bảo vật xuất thế. Lập tức tỏa ra tìm kiếm, cũng có người cho rằng có hai vị cường giả siêu cấp đi tới nơi này. Vì thế nơm nớp lo sợ, nhất thời, Bắc Hải Trấn trở nên có chút rối loạn, đối với những chuyện bên ngoài, Vương Hạo Thần không biết chút nào, hắn lúc này chỉ tập trung quan sát quả trứng trước mặt, chờ đợi khoảnh khắc thứ bên trong phá trứng mà ra, rắc. Vỏ trứng hoàn toàn vỡ ra, một con rắn nhỏ màu vàng liền từ trong đó tập tễnh bước ra. Kỳ thực, cũng không thể gọi nó là rắn. Chính xác mà nói, phải gọi nó là rồng. Bởi vì con rắn nhỏ này thế nhưng là có bốn chân. Toàn thân được long lân màu vàng bao phủ. Trên đỉnh đầu còn có một cái sừng rồng cực kỳ oai phong. Đây là một đầu tiểu long. Vương Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ, huyền linh mãng một cái cấp thấp huyền thú vậy mà có thể sinh ra một đầu sinh vật đáng sợ như vậy. Hắn biết, trên thế gian có một số trường hợp được gọi là huyết mạch dị biến. Đó là mẫu thú sinh ra thú con có huyết mạch lực lượng mạnh mẽ hơn phụ mẫu vô số lần. Thế nhưng chung quy lại không thể thay đổi hình dáng hay tố chất căn bản của bản thân. Ví dụ như huyền linh mãng nếu là sinh ra một đầu thiên linh mãng cấp bậc cao hơn. Vậy thì đó chính là huyết mạch dị biến. Thế nhưng là, thiên linh mãng cho dù thực lực mạnh hơn huyền linh mãng. Nhưng chung quy cũng chỉ là rắn mà thôi. Căn bản không cách nào so sánh với chân long. Vì thế đầu tiểu long mặt Vương Hạo Thần không thể là một đầu thiên linh mãng, chẳng lẽ nói đây là một đầu huyết mạch phản tổ huyền thú. Vương Hạo Thần sau cùng lại liên tưởng đến loại khả năng đáng sợ kia. Huyết mạch phản tổ so với huyết mạch dị biến phải đáng sợ hơn vô số lần. Hơn nữa cùng càng thêm hiếm gặp, nếu như một huyền thú có tổ tiên cường đại, dẫn đến trong người nó có một tia huyết mạch của tổ tiên truyền xuống. Vậy bản thân nó liền có một phần rất nhỏ cơ hội kích phát tia huyết mạch này trở nên cường đại giống như tổ tiên của mình. Ngoài ra, hậu nhân của nó cũng có cơ hội thức tỉnh huyết mạch tiên tổ của mình. Bất quá khả năng này thực sự rất nhỏ, nhỏ tới mức không thể hình dung. Hơn nữa, huyết mạch lưu truyền càng lâu, cường độ của huyết mạch sẽ càng thấp, dẫn đến việc muốn thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên đã khó càng thêm khó. Trên đại lục phần lớn huyền thú đều đã đánh mất khả năng thức tỉnh huyết mạch tiên tổ. Thậm chí theo thời gian qua đi, huyết mạch tiên tổ trong người bọn chúng đã thấp đến mức tận cùng. Có thể nói là hoàn toàn biến mất, đương nhiên, cũng có một bộ phận rất nhỏ huyền thú có thể kích phát huyết mạch tiên tổ. Thậm chí một số trường hợp hy hữu ngay từ khi sinh ra đã có được huyết mạch lực lượng gần bằng thậm chí sánh ngang tiên tổ. Trường hợp này cực kỳ hiếm hoi, được gọi là huyết mạch phản tổ. Vương Hạo Thần hiện tại cũng có thể nghĩ tới huyết mạch phản tổ mới có thể lý giải tình trạng của đầu tiểu long kia. Có lẽ, tổ tiên của huyền linh mãng là một chủng loại chân long. Hoặc ít nhất cũng có quan hệ họ hàng với chân long. Chỉ là trải qua vô số năm tháng đã bị pha tạp. Sói mòn quá nhiều, dẫn đến huyền linh mãng trong người huyết mạch long tộc hầu như đã không tồn tại. Thế nhưng huyền linh mãng vậy mà lại có thể sinh ra một đầu chân long. Có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích, Vương Hạo Thần từng tham khảo qua không ít tài liệu quý hiếm về long tộc từ trong thư viện được lưu giữ trong đầu. Biết được long tộc huyết mạch di truyền rất nhiều, vì thế long cũng có nhiều loại. Trên đại lục phần lớn chỉ có giao long, á long, long khâu, dực long, các loại tạp huyết long tộc. Nếu như bọn hắn huyết mạch một ngày còn chưa tiến hóa, thành căn bản không thể tính là long tộc chân chính. Chân chính long tộc, trên đại lục số lượng rất ít, được gọi là chân long, mà đầu tiểu long trước mặt Vương Hạo Thần, vậy mà lại là một đầu chân chính chân long, dựa vào huyền linh mãng mỏng manh đến thảm thương long tộc huyết mạch. Cơ hội có thể sinh ra một đầu chân long hầu như là con số không tròn trĩnh. Thế nhưng trên thế gian không có cái gì gọi là tuyệt đối. Chuyện tưởng như không thể xảy ra kia, lúc này vậy mà lại xảy ra rồi. Đầu tiểu long kia, có được tuyệt đối tinh khiết chân long huyết mạch, hoàn toàn không có một tia tạp chất, coi như trên khắp đại lục, huyền thú có thể có được huyết mạch phản tổ hoàn mỹ giống như nó. Chỉ sợ đều không có mấy đầu. Cách chương.